Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3179, chương 3180, bia sống. Lưu ly đồ thần đao ánh đao màu vàng óng, liền phảng phất một đạo thiểm điện một dạng, chiếu sáng cả trên sa mạc không, bao phủ lại này 35 chiếc linh chu tạo thành quân trận. Đao quang chưa kịp, 35 chiếc linh chu bao quát trung ương nhất soái hạm ở bên trong, đều phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh. Đao quang lâm thuyền thời điểm, những này linh chu liền sẽ toàn bộ phá toái. Linh chu phá toái phản ứng dây chuyền phía dưới, linh chu hơn phân nửa đều sẽ nổ tung. Loại tình huống này, Ti Đồ Cương 15 vạn đại quân còn chưa kịp hắc xa dưới thành, liền sẽ hơn phân nửa hóa thành cho bụi. Có thể thấy cảnh này linh chu bên trong quân quan, từng tái run lẩy bẩy, hoảng sợ dị thường. Tham gia quân ngũ trên chiến trường, bỏ mình cho tới bây giờ đều là không cách nào tránh khỏi một sự kiện. Nhưng lại không có bất kỳ người lính nào nguyện ý bỏ mình như thế biệt khuất. Ngay trong bọn họ rất nhiều người, thậm chí ngay cả địch nhân là người nào, đều không nhìn thấy. Bất quá, dù là quanh người phụ tá tướng quân mỗi cái hoảng sợ dị thường, thân là nguyên soái Ti Đồ Cương, vẫn như cũ ngồi thẳng như núi, tuyệt không lo lắng. Tựa hồ này lưu ly đồ thần đao đao quang là giả một dạng, một thanh lục sắc dù nhỏ, cực kỳ đột ngột xuất hiện trong hư không, sau đó phút chốc mở ra phi tốc xoay tròn lấy đón lấy lưu ly đồ thần đao. Có khác một đạo ánh sáng màu xanh sẫm, phảng phất như rắn độc, từ một phương hướng khác xuất hiện, chui hướng vừa mới xuất hiện nạp cáp nhĩ hậu tâm yếu hài. Nạp cáp nhĩ, ta xin đợi ngươi đã lâu. Mở ra lục sắc dù nhỏ bên trên, 36 cái nan dù đột hiện ra cực sự tinh xảo hoa cỏ cây cối hoa văn. Lúc này dù nhỏ mở ra, mỗi một cây nan dù đều tản ra thiên địa pháp tắc chi lực. Chuôi này lục sắc dù nhỏ, tại mộc đại thôi động phía dưới, vậy mà ít nhất cấu kết 36 đạo mộc hệ thiên địa pháp tắc. Lưu ly đồ thần đao bối sau nạp cáp nhĩ hừ lạnh một tiếng, phía sau dâng lên phảng phất đúc bằng vàng dòng thật dày sa tường, ngăn cản phía sau nhất kích chí mệnh. Lưu ly đồ thần đao vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Bất quá, phía sau này tập kích lại là phân đi nạp cáp nhĩ một bộ lực lượng, nhượng lưu ly đồ thần đao cấp tốc đề bạt đao thế. Đột ngột đất đình trệ, mộc đại lục sắc dù nhỏ xoay tròn cấp tốc dưới, một cái vòng xoáy màu xanh lục nghênh tiếp lưu ly đồ thần đao. Trong đó một cây cực kỳ tráng kiện nan dù thường thường bay ra, tiếp được lưu ly đồ thần đao. Này nhượng linh chu ở trong đại quân hoảng sợ không so đao quang. Giây lát đất biến mất, nguyên soái Ti Đồ Cương khóe miệng hiển hiện một tia nhẹ nhõm, không nhìn thẳng quanh người lời phụ tá cùng tướng lãnh lấy lòng, lần nữa hạ lệnh thêm nhanh rời đi cái này một mảnh sa mạc. Bên ngoài 3.000 dặm, đang dùng sớm bố trí đặc thù pháp môn xa xa quan sát một trận chiến này cơ già, đột nhiên cảm thán đứng lên, cái này Ti Đồ Cương cũng là rất được binh pháp thao lược. Hắn đã sớm dự liệu được Y Chỉ Thần Điện tự hủy thành tựu Sa Hải về sau chiến lược, biết nạp cáp nhĩ nhất định sẽ xuất hiện, cho nên mới bố trí tỉ mỉ dạng này chiến lược. Đây là lấy dưới trướng hắn 15 vạn quân đại quân làm mồi nhử a, muốn chém giết nạp cáp nhĩ a, rất lớn mật. Cái này đảm lược xác thực xa phi thường người có thể bằng. Thế tử Cơ Thành gật đầu nói, Thanh Lê Phong phái tới 3 tên tạo hóa thần tướng, toàn bộ xuất thủ, có lưu ly đồ thần đao trợ giúp, lại là tại Sa Hải địa lợi bên trong, Mộc Đại cùng một tên khác tạo hóa thần tướng, hẳn là có thể áp chế cũng chiến thắng nạp cáp nhĩ. Nhưng là, muốn lưu lại cũng chém giết nạp cáp nhĩ, chỉ sợ có chút độ khó khăn, Lạc Khánh nói ra, cho nên cuộc chiến tranh này quan trọng, tập trung ở ý chí thần điện Sa Hải thần tế Ô Vưu cùng Thanh Lê Phong một tên khác tạo hóa thần tướng ở giữa. Chỉ cần cái này tạo hóa thần tướng tùy tiện đánh giết cái này Ô Vưu, như vậy Nạp Cáp Nhĩ hẳn phải chết. Cơ Thành cũng phân tích nói. Nghe vậy, Cơ Già cười lên ha hà. Nói như vậy, chúng ta thời cơ muốn tới đi. Nạp Cáp Nhĩ đã sớm biết Thanh Lê Phong sẽ xuất động ba vị tạo hóa thần tướng. Không sẽ như thế phế vật không có làm bất kỳ chuẩn bị gì à. Hẳn là còn có hậu thủ. Đương nhiên, lấy ý chí thần điện nội tình, có khả năng nhất cũng là huyết tế khởi động cát vàng thần vực. Lôi Kỳ sư huynh, các ngươi gần chuẩn bị trước đi. Một khi Thanh Lê Phong Mộc Đại bọn người bị thua, liền tùy thời chém giết hoặc là bắt sống Nạp Cáp Nhĩ. Nhất là chuôi này lưu ly đổ thần đao, nhất định phải nắm bắt tới tay. Cơ Già phân phó nói, trong hư không, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chỉ có một đạo Cơ Già tài năng cảm ứng được lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trên sa mạc không, cùng Nạp Cáp Nhĩ đại chiến Thanh Lê Phong tạo hóa thần tướng Mộc Đại, cũng đem ánh mắt nhìn về phía cùng Ô Vưu đại chiến vị kia Thanh Lê Phong tạo hóa thần tướng Huyền Sơ. Chính như Cơ Già chỗ phân tích, bọn họ kế hoạch cũng đúng là như thế. Dẫn xuất Nạp Cáp Nhĩ, sau đó hợp bọn họ ba vị tạo hóa thần tướng, thậm chí là hắn mang đến 20 vị tạo hóa thần nhân hết thảy hợp lực chém giết hoặc là bắt sống Nạp Cáp Nhĩ, làm đã từng đánh lui hôm khác miếu tạo hóa thần vương Nạp Cáp Nhĩ. Bọn họ ai cũng không dám khinh thị, cùng hắn đồng xuất Thanh Lê Phong tạo hóa thần tướng Huyền Sơ. Tu vi cao đến tạo hóa thần tướng hậu kỳ, chiến lực chỉ là so với hắn Mộc Đại cái này thần vương đệ tử kém một chút a. Cho nên, theo Mộc Đại, tạo hóa thần tướng hậu kỳ Huyền Sơ, chém giết tu vi khó khăn lắm tạo hóa thần nhân sơ kỳ Ô Vưu, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Dù là Ô Vưu có một kiện ý chí thần điện thánh vật cũng không được, huống hồ theo Mộc Đại, Ô Vưu trong tay cái này thánh vật so với Nạp Cáp Nhĩ trong tay lưu ly đổ thần đao kém xa, cùng Ô Vưu độ phù hợp cũng rất kém cỏi. Cho nên Huyền Sơ chém giết Ô Vưu là thuận lý thành trương sự tình. Hiện tại liền chờ Huyền Sơ chém giết Ô Vưu, cùng bọn hắn hợp lực cùng một chỗ vây giết hoặc là bắt sống Nạp Cáp Nhĩ. Về phần hắn lần này mang đến tổng cộng 20 tên Thanh Lê Phong tạo hóa thần nhân, hội ở sau đó trước thanh trừ ý chí thần điện cao thủ, sau đó cấp tốc bố trí xuống đại trận, ngăn chặn Nạp Cáp Nhĩ chạy thoát bất luận cái gì khả năng. Từ trình độ nào đó mà nói, Thanh Lê Phong tạo hóa thần tướng Huyền Sơ chiến quả cực kỳ trọng yếu, liên quan đến một trận chiến này thắng bại. Tuy nhiên Thanh Lê Phong tạo hóa thần tướng Mộc Đại cực kỳ tin tưởng tạo hóa thần tướng Huyền Sơ thực lực, nhưng là lâm chiến thời khắc, vẫn là nhìn chính muốn tiêu diệt Sa Hải thần tế Ô Vưu Huyền Sơ liếc một chút. Nhưng là cái nhìn này liếc quá khứ, Mộc Đại đột nhiên có một loại bị nước đá thêm thức ăn cảm giác. Huyết dịch khắp người, ở trong nháy mắt này tựa như là bị đông lại một dạng. Lạnh không thể thở nổi, Mộc Đại trong ánh mắt, hắn ký thác kỳ vọng vô cùng tín nhiệm Thanh Lê Phong tạo hóa thần tướng Huyền Sơ, tựa như là ngốc đến não tử nước vào một dạng, đối mặt Ô Vưu trước khi chết phản kích, vậy mà ngây người ở chỗ nguyên địa. Áp lực thật lớn phía dưới, Ô Vưu nổi giận gầm lên một tiếng, 12 cây cuồng sa diệt thần đâm đột ngột đất hội tụ thành một cây kim sắc trường thương. Xen lẫn Ô Vưu một thanh xen lẫn lượng lớn chúng sinh nguyện lực máu tươi, đánh phía Huyền Sơ. Ô Vưu liều mạng nhất kích, lại thêm lượng lớn chúng sinh nguyện lực gia trì, một kích này xác thực không bình thường sắc bén, có thể thương tổn đến tạo hóa thần tướng. Mộc Đại cảm giác một kích này thậm chí có thể thương tổn đến hắn, Nhưng là, đó là bọn họ đứng đấy bất động khi bia ngắm tình huống dưới. Chỉ cần bọn họ tùy ý xuất thủ ứng đối một chút, liền không đả thương được bọn họ. Thế nhưng là, tại Mộc Đại nhìn soi mói, Thanh Lê Phong tạo hóa thần tướng Huyền Sơ, tựa như là ngốc một dạng, không nhúc nhích, làm ô vưu cuồng sa diệt thần đâm kim sắc trường thương bia sống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.